Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ta đến, các vị con cháu thế gia đang ngồi sôi nổi bàn luận liền lập tức đứng dậy hành lễ vừa bước lên bậc thang của đình viện. Ta đã nghe thấy Giang Nguyệt Ly nói, tạ tiểu thư, bọn ta đang chơi phi hoa lệnh, xin tạ tiểu thư chỉ điểm đôi chút. Không, ta tìm một chỗ ngồi thoáng đãng gần mặt hồ rồi nói. Giang Nguyệt Ly dường như không ngờ rằng ta lại thẳng thừng nói không như vậy. À, ta sửng sốt một lát, sau đó kiên định mà nói. Tạ tiểu thư, người nói đùa rồi, tạ thị ngàn năm thế gia, tạ tiểu thư lại là đích nữ cao quý, những bài thơ như vậy, sao lại có thể nói không biết. Ta cười nhẹ, vậy chắc người cũng biết, thế gia bồi dưỡng nữ tử chính là vì nắm giữ vị trí chủ mẫu nhất tộc, nắm giữ thăng trầm của cả gia tộc. Thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa cũng chỉ chút tài lẻ. Nghe đến đây, con cháu thế gia xung quanh cũng bắt đầu phụ họa. Thấy thế, Giang Nguyệt Ly cũng chỉ có thể tức giận nói. Nếu đã như vậy, tạ tiểu thư là người học rộng hiểu nhiều, bọn ta lại vừa lúc thiếu người phân xử. Nếu vinh hạnh được tạ tiểu thư làm giám khảo thì không còn gì bằng. Được, ta biết, Giang Nguyệt Ly hiện tại chính là CSO giữ thấy bánh bao thịt. Nếu không đáp ứng cô ta sẽ liền dây dưa không dứt. Một vòng phi hoa lệnh mới lại bắt đầu. Vừa hay tháng tư đất trời vừa vào xuân, chủ đề vòng này sẽ là mùa xuân. Giang Nguyệt Ly viết vội trên giấy, tháng nhật tầm phương tứ thủy tân, vô biên quang cảnh nhất thời xuân. Ngày đẹp trời đi tìm hoa thơm cỏ lạ bên bến sông Tứ, quang cảnh lớn rộng đâu đâu bây giờ cũng mới mẻ. Viết xong liền nhướng mày nhìn ta, tạ tiểu thư thấy thế nào, rất hay. Ta nâng chung trà lên nhấp một ngụm nói, chỉ là, Giang tiểu thư, từ cuối cùng, sửa thành. Tân, vẻ sẽ hay hơn. Vô biên quang cảnh nhất thời tân, thật tài tình. Nghe ta nói vậy, các con cháu quý tộc xung quanh không khỏi nghĩ ngợi. Kỳ thật ở cuối bài thơ này không nên dùng từ. Xuân, Nguyệt Ly chắc chắn đã nhớ không chính xác dẫn đến viết sai. Giang Nguyệt Ly suy nghĩ một chút, chợt nhớ đúng là. Tân, liền nhìn ta, mang theo một ít hoảng loạn thấp giọng dò hỏi. Bài thơ này, người cũng biết. Ta nhìn đôi mắt chứa đầy sự dò xét của cô ta, chắc cô ta tưởng ta cũng là người xuyên không giống như cô ta. Ta lắc đầu, ta không biết, ta chỉ thấy thế này hợp hơn thôi. Cách chương.